Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 58, nguyện hỏa thần phúc báo ngươi. Cùng lại đầu học, không chỉ hắn cái này lấy không nàng dâu, cái kia lấy không khuê nữ, cũng bị vợ hắn kéo tới cùng một chỗ học, lại đầu cảm thấy trong nhà dạy hiệu quả không tốt. Cái này chậm trễ hắn truyền bá phúc báo, cũng không dạy cũng không được, bởi vì vợ hắn sẽ không nói, hắn liền không thể lĩnh hoàng túc, thế là lại đầu dẫn theo nàng dâu hài tử đi tới cửa. Tại trên đường cái giảng, lại đầu trên đường giảng thuật thời điểm, không thiếu được một ít lão nhân, hài tử tới nghe, cái này khiến hắn càng thêm hưng phấn. Hắn vốn là một cái thích nói khoác lác người. Càng nhiều người hắn càng hưng phấn. Thẳng từ ban ngày giảng đến đêm tối. Cuống họng đều bốc khói. Người cũng đều tàn. Hắn mới mang theo vợ con về nhà. Ban đêm không thiếu được sắp đại chiến mấy trận. Dùng cái này làm mình nay thiên tán tụng hỏa thần ban thưởng. Hỏa thần nói, nỗ lực liền có hồi báo. Tụng hỏa thần có phúc báo, hoàng túc còn không dẫn tới. Trước hết hưởng thụ cái này phúc báo đi. Chờ hắn mệt không được phải ngủ lấy. Lại bị nhà mình nàng dâu lay tỉnh. Chết sống muốn hắn nghe mình nói rất đúng không đúng. Cố mà làm nghe một hồi. Uốn ngắn mấy cái sai lầm. Lại đầu liền vây được không được ngủ thiếp đi. Tức giận đến vợ hắn chiếu vào hắn phía sau lưng đập đến mấy lần. Ngày thứ hai. Chính mang theo vợ con ăn hoàng túc, liền nghe được ngoài cửa rất náo nhiệt. Ra cửa xem xét, nguyên lai là hôm qua nghe cố sự không nghe đủ hài tử ở bên ngoài náo. Cửa lớn rộng mở, hoàng túc cháo hương vị bay ra. Những hài tử này nhịn không được hít hà không trung phiêu tán hoàng túc hương vị. Chỉ cần các ngươi học hội giảng ta giảng cố sự, một người một bát, không... ba bát hoàng túc cháo, nhiều, lại đầu lập tức hứa hẹn, dù sao một mình hắn có thể đổi một vò, nỗ lực ba bát không coi là nhiều. Bọn nhỏ nghe hưng phấn ngao ngao gọi, lập tức thúc giục lại đầu kể chuyện xưa, lại là một ngày giảng thuật, trời đã tối rồi thật lâu, lại đầu cuống họng đều có chút không chịu nổi, những người này còn không rời đi, nói lại rằng, ta lão đầu tử này không nghe đủ. Lão đầu tử bởi vì răng rơi không sai biệt lắm. Nói chuyện bốc lên gió. Ngày bình thường kiệm lời ít nói. Hôm nay lại lần thứ tư giữ lại đầu. Lại đầu lại như thế nào không rõ. Lão nhân này không phải không nghe đủ. Là không học hội. Người khác mặc dù già. Nhưng cũng nghĩ hỗn kia ba bát đặc hoàng túc cháo uống. Lại đầu cũng nghĩ tiếp tục dạy, nhưng là cổ họng của hắn thật không được. Nói hết lời khiến cái này lão nhân hài tử rời đi. Lại đầu cảm thấy, hắn cần nhanh lên bồi dưỡng một cái có thể thay thế mình người. Mà người này tuyển, bên người liền có một cái, chính là mình phúc báo nàng dâu. Có ý nghĩ này, lại đầu vào lúc ban đêm cố ý thiếu sung sướng một hồi. Trở lại thời gian để nàng dâu cho giảng thuật hỏa thần cố sự. Vợ hắn cùng hắn nghĩ tới một khối, liền đem mình nhớ kỹ đều nói ra. Tại lại đầu nghe tới, cái này cố sự giảng châu môi không đúng mã miệng, nhưng dựa theo người trung niên kia thuyết pháp, đối với những người này yêu cầu không có nhóm người mình cao như vậy. Sẽ dạy, đoán chừng liền có thể đổi một vò hoàng túc. Cứ như vậy lại đầu ban ngày ở bên ngoài giảng. Ban đêm trong nhà nghe lão bà giảng. 6-7 ngày, lão bà hắn cũng có thể đem cố sự dựa theo mạch lạc nói ra. Ngay tại lão bà hắn có thể nói ra chuyện xưa sáng ngày thứ hai. Hắn mang theo phúc của mình báo nàng dâu. Chạy hỏa đô cô nhi viện đi đến. Đi vào cô nhi viện trước. Lại đầu do dự. Hắn cảm thấy việc này không quá đáng tin cậy, sẽ kể chuyện xưa liền cho một vò hoàng túc, ngẫm lại tựa như là cái gạt người. Đừng đem phúc của mình báo nàng dâu góp đi vào, ngoại trừ cái này, còn có liền là hắn sợ gặp cái thanh âm kia trong sáng trung niên nhân. Mỗi lần nhìn thấy hắn, lại đầu liền sẽ nhớ tới hắn cười phất tay chém người đầu tràng diện. Hắn tại Nam Thành lăn lộn nhiều năm như vậy, nhìn qua bị đánh chết cũng không phải một cái hai cái. Nhưng như vậy cười giết người, thực sự chưa thấy qua. Càng là nghĩ, càng là cảm thấy không đáng tin cậy. Hắn quay người liền chuẩn bị lôi kéo nhà mình Phúc báo nàng dâu về nhà. Lại không nghĩ bên cạnh xuất hiện mấy cái nhìn quen mắt chiến sĩ. Nhìn thấy những người này, là hắn biết mình đi không được. Thấp thỏm mang theo Phúc của mình báo nàng dâu tiến vào cô nhi viện. Chính nhìn thấy trung niên nhân kia cười tủm tỉm cho bọn nhỏ lên lớp. Giảng được cũng là hắn học cái kia cố sự. Trung niên nhân đối với hắn khoát khoát tay, dọa đến hắn một cái giật mình, lúc ấy liền ngây ngẩn cả người, chỉ cảm thấy cái cổ đều lạnh siêu siêu, thẳng đến đằng sau truyền đến một câu, bên trong chờ lấy. Cả người mới thanh tỉnh lại, trong phòng đợi một trận, trung niên nhân mới tiến vào, lại đầu lập tức nghênh đón, há miệng liền nói, sẽ giảng. Phúc của ta báo nàng dâu sẽ giảng. Trung niên nhân sững sờ, hỏi một câu cái gì Phúc báo nàng dâu, lại đầu liền đem hắn về nhà gặp được nhà mình chuyện của vợ nói một lần. Trung niên nhân kia cười một trận, nói một câu đúng là Phúc báo nàng dâu, liền bắt đầu để Phúc của hắn báo nàng dâu kể chuyện xưa. Lại đầu Phúc báo nàng dâu cũng khẩn trương, cố sự giảng được loạn thất bát tao. Nhưng đại thể trình tự vẫn nhớ. Đầu tiên là sáng thế, sau đó cùng rất nhiều đồ đằng lập ước, chỉ định hỏa bộ lạc tộc nhân vì mình nhóm tín đồ thứ nhất vân vân. Trung niên nhân nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng gật gật đầu, dành thời gian còn đùa lại đầu tiện nghi nữ nhi. Trở lại đầu thê tử nói xong cuối cùng một thiên, hắn mới mở miệng, ngươi là người thứ nhất tới. Làm cực kỳ tốt, hoàng túc chuẩn bị xong, ta liền không ở thêm ngươi. Trung niên nhân nói, từ trong ngực móc ra một cái bao bố, đưa tới lại đầu tiện nghi nữ nhi trong tay. Đây là ong đường, ngâm nước uống rất ngon, nữ nhi của ta cũng thích uống. Tặng cho ngươi, lại đầu có chút không biết làm sao. Nàng vậy liền nghi nữ nhi lại không nhiều như vậy ý nghĩ. Một thanh liền đem bao vải cầm trong tay. Đi thôi, ta sẽ không tiễn các ngươi. Trung niên nhân cười sờ lên lại đầu tiện nghi nữ nhi đầu. Để bọn hắn mang theo hoàng túc rời đi. Thẳng đến rời đi cô nhi viện. Lại đầu tinh thần mới khôi phục bình thường một chút. Thở dài ra một hơi. Nhìn xem ngực mình một vò hoàng túc. Mới xác định không phải nằm mơ. Về nhà, vung tay lên. Lại đầu hào tình vạn trượng nói, ôm hoàng túc trên đường về nhà, không thiếu được lại có người hỏi hắn làm cái gì. Hắn liền đem trong bình hoàng túc hướng ra phía ngoài triển lộ một chút nói. Tụng hỏa thần, được phúc báo, cứ như vậy một đường huyền diệu về đến nhà. Xa xa liền nhìn thấy một đám lão nhân tiểu hài tụ tập tại mình cổng chờ đợi mình. Lại đầu, ngươi đang làm gì đó đi? Miệng hở lão nhân hỏi, tụng hỏa thần, được phúc báo, lại được một vò hoàng túc. Hắn đem trong ngực hoàng túc lộ ra để người nhìn xem. Liền đẩy cửa ra về đến trong nhà, đem hoàng túc cái bình cất kỹ, mới đi ra ngoài tiếp tục kể chuyện xưa. Có lần này kinh lịch, hắn kể chuyện xưa dục vọng càng cường liệt, một ngày này thao thao bất tuyệt giảng xuống tới. Cuống họng câm cũng không dừng lại. Hắn ở chỗ này giảng. Phúc của hắn báo lão bà cũng không nhàn rỗi. Đi tả hữu nhà hàng xóm thông cửa. Lôi kéo đại thẩm đại tỷ liên giảng. Tính tích cực một điểm không thể so với lại đầu kém. Vợ chồng hai người đã đem cái này xem như một phần sự nghiệp. Bắt đầu liều mạng truyền bá hỏa thần tín ngưỡng. Bọn hắn nơi này ra thành tích. Những người khác cũng không nhàn rỗi. Hơn 200 người bắt đầu lục tục ngo ngoe mang theo rất nhiều có thể giảng thuật chuyện xưa người. Đi cô nhi viện, đối với mỗi người mang tới người đầu tiên, chỉ cần nghe vào vẫn được. Thiều đều sẽ ban thưởng một vò hoàng túc. Có cái này giàu nhân ái một vò hoàng túc làm cổ vũ. Mỗi người sức mạnh đều càng đầy. Bọn hắn bắt đầu không vừa lòng tự mình một người rằng. Bắt đầu kéo bè kết phái. Hướng về bên cạnh mình thân nhân. Người quen ra tay. Sau đó dùng cái này phóng xạ. Cái thứ nhất làm ra thành tích không phải cái này hơn 200 người bên trong bất kỳ một cái nào. Mà là lại đầu phúc báo nàng dâu. Nàng đi đông lân cận, thăm tây bạn, lôi kéo thật lớn một đống phụ nhân nghe nàng kể chuyện xưa. Nàng ghét bỏ mình rằng không tốt, liền nắm kéo những người này đi vào lại đầu trước mặt. Để lại đầu giúp đỡ rằng, chính nàng thì thỉnh thoảng bổ sung. Hơn 10 ngày, những này phụ nhân thế mà đều đạt tới trình độ của nàng. Có so với nàng rằng còn tốt. Nàng liền để lại đầu mang theo nàng gặp Thiều. Ngươi ý tứ lúc, ta cho các nàng mỗi người nửa vò. Còn lại nửa vò, cho ngươi. Thiều nhìn qua trước mắt cái này ngượng ngùng phúc báo nàng dâu. Xác định hỏi, lại đầu nàng dâu nhìn xem lại đầu. Sau đó dùng sức gật đầu. Các nàng ca tụng hỏa thần. Hẳn là có phúc báo. Thiều dùng xem kỹ ánh mắt nhìn qua lại đầu phúc báo nàng dâu. Hắn vững tin nữ nhân này là thật tin. Đừng quản hắn thấy cố sự này có nhiều hoang đường. Cũng đừng quản thoáng có chút kiến thức người liền có thể khám phá trong đó hư giả cấu tạo. Chỉ ít trước mắt cái này không biết chữ. Không biết hỏa thần liền là hỏa bộ lạc đồ đằng nữ nhân. Là thật tin, ngươi nói thế nào? Thiều lại hướng lại đầu hỏi. Tụng hỏa thần, có phúc báo, lại đầu thành kính một chút không thể so với hắn phúc báo nàng dâu yếu. Cái này khiến Thiều trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Chưa từng tin, đến tin tưởng, lại đầu làm được, mà là hắn dẫn dắt đến lại đầu làm được. Hắn từng từ một bản hỏa thần lưu tại thánh điện trong sách nhìn qua một câu. Hoang ngôn lặp lại trăm ngàn lần. Cũng đã không còn là lời nói dối. Cái này người nói láo đều sẽ cảm giác cho nó là thật. Tốt, tụng hỏa thần, có phúc báo, ta đáp ứng yêu cầu của các ngươi. Thiều đáp ứng, lại đầu trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng. Nhưng phúc của nàng báo nàng dâu so với hắn bình tĩnh. Nguyện hỏa thần phúc báo ngươi. Thiều thật bị trước mắt cái này phúc báo nàng dâu một câu khiến cho ngây ngẩn cả người, nhưng hắn nhanh chóng làm ra phản ứng, đáp lại một câu, nguyện hỏa thần đồng dạng phúc báo ngươi, như chắp đầu ám hiệu đồng dạng đối thoại nói xong, phúc báo nàng dâu liền để phía ngoài một đám phụ nữ đi đến. Lần lượt cho Thiều kể chuyện xưa, các nàng giảng được cũng là dối bời, nhưng từ ánh mắt của các nàng bên trong không khó coi ra. Các nàng tin tưởng đây hết thảy. Thiều thực hiện lời hứa của mình, cho mỗi người nửa vò hoàng túc, cũng tại chỗ hứa hẹn các nàng. Nếu như các người cũng có thể mang đến có thể nói thuật cố sự này người. Các người cùng các người mang tới người, mỗi người đều có nửa vò hoàng túc làm phúc báo. Những người này thiên ân vạn tạ rời đi. Thiều ánh mắt nhìn về phía lại đầu cùng phúc của hắn báo nàng dâu. Để báo đáp lại. Bọn hắn mỗi mang đến hai người, các ngươi liền có nửa vò hoàng túc, ta sẽ cho các ngươi nhớ kỹ. Hai người thiên ân vạn tạ mang theo thuộc về mình hoàng túc rời đi. Bởi vì lần này hoàng túc hơi nhiều, bọn hắn cần nhiều đi mấy chuyến, nhưng Thiều không có để bọn hắn phiền phức, mà là phái người đưa bọn hắn trở về. Từ cái này về sau, Thiều cải biến sách lược của mình. Hoàng túc làm phúc báo, bắt đầu chia bậc thang phát xuống, mình huấn luyện hơn 200 người làm hạt giống, bọn hắn khai quật nhân tài làm hai loại hạt giống, hai loại hạt giống tái phát đào ba loại hạt giống, cứ thế mà suy ra, mở rộng hình thức chính thức tạo dựng lên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.